Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 29. Dựa vào cầu kỹ dẫn dắt Seido Sawamura. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay ra ngoài bóng chày vẫn bay. Vẫn bay mãi đến tận bắn trúng hộ võng mới dừng lại, bóng chày đánh ở cầu võng lên, để cầu võng nhấc lên to lớn bọt nước Butterbox lên. Furuya Satoru quyết đoán bức người ở năm thứ hai các học trường, thể hiện ra kinh người đấu trí sau khi Furuya Satoru lăng là dùng chính mình thực lực mạnh mẽ quét ngang qua phao. Aota bộ trưởng âm thanh đều có chút không bình thường, này một cầu tuy rằng đánh bay đến phao nhưng khoảng cách đủ xa, góc độ cũng khá tốt, lại thiên một điểm, liền Homerun Furuya Satoru đẹp trai cầm trong tay chày cho thu lại rồi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn picture trên gò Kawakami không có bắt Homerun. Hắn dĩ nhiên không đau khổ không vui, bình tĩnh không lay động. Ochiai huấn luyện viên xem gật đầu liên tục, Furuya Satoru tuyệt đối là thiên tài. Thiên tài chân chính, hào ném đập chủ lực. Cũng chỉ đến như thế, đem người như vậy đặt ghẻ lạnh lên quá đáng tiếc. Tôi luyện một hồi hắn phòng thủ, cùng Sawamura thay phiên chiếm một cái ngoài sân vị trí, hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Ono thở dài một hơi, hắn căng thẳng lòng bàn tay đều chảy mồ hôi, nhìn thấy Furuya Satoru vung chày trong nháy mắt. Hắn thật sự cho rằng vừa cái kia một cầu sẽ bị đánh ra Homerun, nếu như kết quả là như vậy, vậy thì quá mất mặt, đến thời điểm liền ngay cả phòng thủ đều thành chuyện cười. Này kiểm tra không chỉ có riêng là bọn họ, còn có Kawakami. Đối với Furuya Satoru bọn họ tới nói, lần này kiểm tra mục đích chỉ có điều là sắp xếp thứ tự tay đập mà thôi, đối với Kawakami tới nói có thể không giống nhau. Này thậm chí sẽ quan hệ đến Kawakami có thể hay không lên sân. Furuya Satoru là cố ý, vẫn là căn bản liền không hiểu chuyện này. Ono không rõ ràng, có điều Furuya Satoru coi như biết cũng sẽ không hạ thủ lưu tình chứ. Hắn vốn là không phải loại kia sẽ thả nước người, người có thể nhất định phải không chịu thua kém à. Kawakami. Ono nhìn picture trên gò Kawakami, trong lòng yên lặng chúc phúc picture khâu Kawakami. Đúng là không có bị Furuya Satoru khí thế dọa đến, trái lại rất bình tĩnh ném ra chính mình tất sát cầu, ta không có vấn đề. Nên làm huấn luyện, cũng sớm đã từng làm, hiện tại chính là chứng minh thực lực mình thời điểm, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trực tiếp bay về phía gôn bản phía trên Furuya Satoru vung chày. Là điển hình dã tính phái, nói trắng ra chính là nhìn thấy cầu liền đánh, nửa điểm không lưu tay. Bây giờ cũng giống như vậy, đối mặt Kawakami ném bóng, cắn đúng quỹ tích bóng, Furuya Satoru trực tiếp vung chày đánh bên trong. Đây là Furuya Satoru cảm giác, quỹ đích bóng hắn xem rất rõ ràng. Hơn nữa hắn đối với mình vung chày cũng có lòng tin, có lòng tin đem cầu đánh ra đi. Mắt thấy hắn liền muốn đem Kawakami cầu cho đánh ra đi. Vào lúc này, bóng chày đột nhiên có biến hóa, bóng chày từ giữa góc thiên ở giữa đột nhiên rơi hướng về phía Furuya Satoru bên chân vung chày thất bại. Bóng chày trực tiếp bay vào Ono găng tay, đúng. Bóng tốt, strike out, Furuya Satoru bị strike out. Kawakami ở picture trên gò phát sinh to lớn tiếng gào, a. Thời khắc này, thiếu niên trong lòng ngột ngạt, toàn bộ phóng thích trở lại hai lần, lần thứ nhất Furuya Satoru bị strike out. Kataoa huấn luyện viên lập tức để Kawakami nhiều ném mấy lần. Kawakami dùng thực lực của chính mình, vì chính mình tranh thủ đến cơ hội sau khi hai lần quyết đấu, Kawakami cũng đều thành công giải quyết Furuya Satoru. Một lần để Furuya Satoru mắc câu, dùng câu cầu một lần cuối cùng. Furuya Satoru quen thuộc Kawakami cầu, đem cầu đánh bay đến ngoài sân lần này. Shirasu cấp tốc vọt tới bóng chày rơi xuống đất, đem cầu cho tiếp ở găng tay bên trong áo. Trước xem ra không gì không làm được Furuya Satoru, gặp phải Kawakami, toàn diện tịt pháo huấn luyện viên tổ đối với Kawakami đánh giá cũng rất cao, tuy nói cuối cùng một cầu là bởi vì có Shirasu hỗ trợ mới bảo vệ. Nhưng liền vừa ném bóng đến xem, Kawakami xác thực áp chế lại Furuya Satoru, lấy hắn hiện tại ném bóng đảm nhiệm thay phiên pitcher, vẫn không có bất cứ vấn đề gì, quản chi là tối hà khắc Ochiai. Đối với Kawakami biểu hiện đều 10 điểm tán thành, cho rằng hắn là có tư cách cùng Furuya Satoru một khối đảm nhiệm Sawamura thay thế bổ sung Kataoka, huấn luyện viên cũng rất hài lòng. Hôm nay Furuya Satoru trạng thái hồng phát tử, đánh bóng tuyệt đối không sai. Đối mặt như vậy Furuya Satoru, Kawakami vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình ném bóng để giải quyết hắn. Cứ việc ở Sawamura cùng Furuya Satoru to lớn ánh sáng dưới, Kawakami cảm giác tồn tại rất không đủ, nhưng thực lực của hắn đúng là tiến bộ còn sớm. Cùng Sawamura quyết đấu qua sau, Kataoka vốn muốn nói cùng Sawamura quyết đấu qua sau ra quyết định sau, có thể lời này nói phân nửa, hắn liền nói không được thành thật mà nói. Hai người kia quyết đấu thực sự để cho lòng người phức tạp, nếu như Sawamura liên tục 3 lần đánh không ra đi, cái kia việc vui liền lớn hơn đội bóng bên trong tốt nhất batter liên xuyên lên đều ứng phó không được. Thật sự đụng tới Narumi Yamei, Sanada, thậm chí toàn quốc Akusu, Hongou, bọn họ lại nên làm gì? Sawamura dù sao không phải Furuya Satoru, hắn là Seido cao trung bề ngoài có thể đổi một hồi. Nếu như Sawamura liên tục đem Kawakami cầu cho đánh ra đi, kết quả kia cũng cảm giác khó chịu không chỉ là Kataoka, bao quát Aota bộ trưởng, Ochiai huấn luyện viên, toàn bộ huấn luyện viên tổ, sắc mặt đều rất phức tạp. Hãy cùng ăn hỏng rồi đồ vật như thế, muốn đi nhà cầu, trường hợp lại không đúng trên sân quyết đấu tuyển thủ, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Sawamura biết cuộc tranh tài này đối với Kawakami ý nghĩa phi phàm, hắn coi như nhường. Đối với chính hắn cũng không tổn thất gì, nhưng hắn nhưng cũng không tính như vậy làm. Hắn cũng vững tin Kawakami học trưởng nhất định không hy vọng chính mình như vậy làm. Hắn muốn làm chính là toàn lực ứng phó ở năm thứ 3 học trưởng rời đội thời điểm. Yuki đội trưởng đã từng đi tìm Sawamura, ta đề cử ngươi đến làm đội trưởng. Tại sao? Sawamura biết tin tức này thời điểm rất mộng, hắn rất cảm kích Yuki đội trưởng coi trọng, nhưng hắn thật sự không nhiều thời gian như vậy. Có được hay không? Không có gì, chỉ là cảm giác như vậy chúng ta đội bóng sẽ trở nên càng mạnh hơn, để ta lấy một cái học đệ thân phận đi xuất lĩnh học trường. Sawamura rất tò mò, Yuki đội trưởng liền không sợ đội ngũ có nội loạn sao? Cũng không cần ngươi làm cái gì. Ở Seido đội viên nhiều thời điểm, đem gần 100 người không người nào có thể hy vọng xa vời một cái tuyển thủ, có thể đem bọn họ đều dẫn dắt tốt. Ngươi muốn làm chính là dùng cầu kỹ đến dẫn mọi người đi tới, dùng cầu kỹ đến dẫn mọi người đi tới. Sawamura tuy rằng từ chối Kataoka huấn luyện viên phân phối cho đội trưởng của hắn chức vụ, hắn không hy vọng nhân vì chính mình quan hệ để các học trưởng có bất kỳ không thoải mái, quản chi là người khác nói lời đàm tiếu. Sawamura cũng không vui có điều trở thành A trụ cột, dùng tinh xảo cầu kỹ đến dẫn mọi người đi tới Sawamura nhưng không ngại, thậm chí có thể nói phi thường đồng ý. Yên tâm đi học trường, chúng ta nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đồng dạng là một viên sinh cơ, cũng chính là trước vừa strike out qua Furuya Satoru, cái kia một cầu Sawamura đẹp đẽ đem cầu cho đánh bay ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên trực tiếp bay ra hậu võng, hướng về phương xa bay ra ngoài. Homerun, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.